Phong thái xuất trần, phong độ tuấn lãng của Sang Dĩ Bác nào đâu còn, cả gương mặt sưng phù chẳng khác nào bánh bao chiều, đã thế còn lắm tấm máu me, ngay đến chỗ mí mắt cũng lởm chởm dấu răng. Có điều trong bụng hắn lúc này mừng rỡ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, vì hắn biết đã bước đầu thành công phá vỡ lớp mặt nạ bình tĩnh và tiến vào lòng nàng. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh đọc truyện của Su. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần 16 của bộ truyện Minh Phi Đại Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ Su bằng cách nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, like video và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Bộ truyện Minh Phi Đại Gả, quyển 3, Bắc Phương Quật Khởi, chương 85, suy nghĩ chu toàn. Chuyện đó... Phương Yên ngượng ngùng bối rối, lắp bắp mãi chẳng nên lời. Vốn không thân quen với Vương Phi. Hơn nữa, ngay từ lần đầu gặp mặt, Vương Phi đã dọa nàng sợ chết khiếp, tới mức chẳng dám ngẩng đầu đối diện với người. Trước khi đến đây, ông đã can dặn nàng cẩn trọng trong mọi lời ăn tiếng nói. Nhưng lúc này, thái độ Vương Phi thân mật hòa ái, khác xa với sự tưởng tượng của nàng, khiến nàng quẫn bách không biết phải làm thế nào cho phải. Yên Nhi thấy ta đáng sợ vậy sao? Thủy Băng Tuyền tươi cười thoải mái, không muốn để cho tiểu cô nương kia giật mình hoảng sợ. Bụng nghĩ thầm, nếu nói Phương Yên là con thỏ nhỏ đáng yêu, vậy nàng hẳn là con sói lớn hung ác rồi. Phương Yên hít sâu một hơi trấn tĩnh. Thật ra, nàng cũng không phải sợ Vương Phi. Chỉ là trước giờ ít tiếp xúc với người lạ nên hơi chút khẩn trương. Nàng ngẩng đầu nhìn Thủy Băng Tuyền, nhẹ giọng nói. Ta vẫn nên gọi người là Vương Phi. Dù chuyện đính hôn của nàng và Thủy Công Tử đã được quyết định, nhưng ông nói còn phải đợi phụ mẫu hắn gật đầu đồng ý. Được rồi, tùy cô nương muốn gọi thế nào thì gọi. Thủy Băng Tuyền cũng không làm khó Phương Yên nữa. Trong bụng Vương lão đầu nghĩ cái gì, không phải nàng đoán không ra. Huynh trưởng nàng có mà chẳng cần đợi nhắc nhở, đã vội vã đưa thư về nhà cũng nên. Yên Nhi dường như là rất ít tiếp xúc với người lạ. Thủy Băng Tuyền bắt đầu chuyện phiếm. Ừ, đúng vậy, ta từ nhỏ đã ở trong khuê phòng, chưa từng bước chân ra khỏi phủ. Giọng nàng nhẹ nhàng tinh tế, êm dịu vô cùng. Thủy Băng Tuyền gật đầu, chuyển chủ đề bàn luận. Yên Nhi có vừa ý với đại ca của ta không? Đại ca nàng đối với tiểu bạch thỏ này nhất kiến chung tình, nhưng không biết vị tiểu thư này có như vậy không. Khuôn mặt mỹ lệ của Vương Yên thoáng chút đỏ ửng, ngượng ngùng ấp úng, không biết trả lời thế nào, chỉ đành cúi đầu thẹn thùng. Tuyền Nhi. Vừa lúc Thủy Hoàng Văn trở về, đứng bên ngoài nghe giọng nói thanh thúy của Thủy Băng Tuyền, bước qua cửa lại thấy dáng vẻ xấu hổ của Phương Yên, rồi liếc qua sắc mặt tươi tỉnh của Thủy Băng Tuyền, lòng hắn khắp khởi vui mừng. Tuyền Nhi quả thực rất kiên cường. A, đại ca, huynh về nhanh thiệt nha, lúc nãy còn chưa tới giờ ăn mà. Thủy Băng Tuyền mở lời trêu chọc, hài lòng nhìn dáng vẻ quẩn bách của Thủy Hoàng Văn. Một nam nhân đơn thuần, sánh vai cùng một nữ tử thiện lương, đúng là lương duyên trời định. Huynh... Thủy Hoàng Văn bối rối nghẹn lời, vừa nghe Thu Nhi báo Vương cô nương đến Vương Phủ, lại thấy người đến xem bệnh không đông, hắn liền vội vã trở về. Gần đây xảy ra nhiều việc, hắn chẳng còn chút thời gian đến thăm nàng. Huynh huynh cái gì chứ? Chắc không phải vì người đẹp mà quên mất trách nhiệm đấy chứ. Thẳng thắn thừa nhận sẽ được khoan hồng. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Thủy Băng Tuyền hiểu rõ. Hoàng Văn chẳng phải là người đam mê nữ sắc. Chắc chắn hôm nay ít người đến thăm bệnh, hắn mới được thảnh thơi như thế. Nghĩ vậy, lòng nàng lại có chút vui mừng. Thiên hợp, ngày nào đó, dân chúng bắt cảnh sẽ không còn chịu cảnh không tiền chữa bệnh nữa. Tuyền Nhi! Thấy Tuyền Nhi xuất thần, sợ nàng lại suy nghĩ mông lung đến phương xa, Thủy Hoàng Văn vội đánh tiếng gọi hồn nàng lại. Thủy Băng Tuyền giật mình, nhát thấy vẻ lo lắng động nơi đáy mắt Thủy Hoàng Văn, liền mỉm cười nói. Đại ca, Yên Nhi khó khăn lắm mới đến vương phủ một chuyến, vừa lúc ta phải đến phủ nhà một lát, huynh giúp ta tiếp đãi Yên Nhi chu đáo, đến giờ trưa ta sẽ trở về. Muội đến phủ nha ư? À đúng rồi, muội cho quận vương gia đến nhận chức tri phủ thầy Tưởng Nguyên ư? Gần đây khắp nơi đều xôn xao bàn luận chuyện này, đa số dân thường đều khen ngợi vui mừng không ngớt. Thật ra tưởng tri phủ này cũng chẳng phải là vị quan tốt đẹp gì cho kham. Tưởng Nguyên chẳng là gì trong mắt nàng, nên sớm thay cho rồi. Vậy muội đi đi. Thủy Hoàng Văn cũng mong muội muội mình sớm thoát ra khỏi bóng ma cái chết của vương gia, bận rộn một chút, lòng cũng thanh thản hơn. Trữ Hy vừa nhát thấy Thủy Băng Tuyền xuất hiện, liền buông tờ công văn trong tay, đoạn đứng lên hành lễ. Hạ quan tham kiến vương phi. Đáy mắt Thủy Băng Tuyền lóe lên một tia sáng, sắc mặt bình thản, liếc nhìn Trữ Hy, đoạn ngồi xuống ghế, lát sau mới lên tiếng. Quận vương hà cớ chi phải làm khổ chính mình? Đường đường một quận vương được ban quốc họ, sánh cùng hoàng thân quốc thích, ngay đến đại thần nhất phẩm gặp hắn cũng phải hành lễ, cần chi phải vì một lần khoanh tay lùi bước mà mãi canh cánh trong lòng. Trữ Hy nghiêng cẩn, chẳng lộ chút tâm tình, chắp tay nói. Trữ Hy không hề thấy khổ cực. Được ở lại với nàng, lòng hắn đã mãn nguyện. Sau này quận vương không cần đa lễ, huynh chỉ là ở lại giúp ta tạm nhận chức tri phủ mà thôi. Đợi đến khi mọi chuyện đi vào quỹ đạo, huynh cũng nên hồi kinh phục mệnh. Ta thật lòng vô cùng cảm kích huynh. Tưởng tri phủ nhất định phải thay. Vừa lúc Trữ Hy tự động ở lại, còn có sự đồng ý của Trữ Thiên Kỳ, cớ chi lại không tận dụng. Trữ Hy cúi mắt đáp. Ý vương phi ta đã hiểu. Thật ra hắn chưa từng thấy chức tri phủ này khiến bản thân trở nên thấp kém. Có thể ở bên nàng, nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Nhưng những điều này sao có thể nói thành lời đây? Nhìn những công văn chất đóng trên bàn, Thủy Băng Tuyền nhướng mày hỏi. Những thứ này là công văn do tưởng tri phủ xử lý trước đây sao? Đúng vậy, ta muốn chỉnh lý lại một đôi chút. Chỉ mau chóng nắm bắt tình hình nơi đây, thì may ra hắn mới theo kịp bước chân nàng. Hy vọng những lúc nàng cần nhất, hắn có thể ở góp cho nàng chút sức lực. Thủy Băng Tuyền mỉm cười tán thưởng. Quận vương gia thật là tận tâm. Hoặc nhìn hắn thờ ơ lạnh nhạt, không ngờ làm việc lại có trách nhiệm như vậy. Vốn nên như thế. Vậy theo huynh, thứ Bắc Thành cần nhất hiện nay là gì? Thủy Băng Tuyền đột nhiên hỏi ngang. Sắc mặt Trữ Hy thoáng trở nên nghiêm túc, hắn trịnh trọng gằn ra một chữ. Bạc. Qua mấy ngày nay nghiên cứu, hắn xem như có cái nhìn tổng quát với Bắc Thành. Đất đai hoang phế, bách tính trôi dạt, tứ cố vô thân, để dân chúng một cuộc sống đầy đủ ấm no, nói dễ hơn làm. Thu Nhi, đưa cho vương gia xem. Thủy Băng Tuyền gật đầu hài lòng, xem ra Trữ Hy thật nhạy bén. Dạ. Thu Nhi cung kính tiến lên, Trữ Hy cầm lấy tập giấy, đoạn nhìn Thủy Băng Tuyền dò hỏi. Theo đó an bài ổn thỏa giúp ta. Bạc là thứ cần kiếp lúc này, cho nên bước kế tiếp chính là then chốt trong kế hoạch. Nghe vậy, Trữ Hy mở tập giấy, liếc nhìn nội dung bên trong, đáy mắt hắn xoẹt qua một tia sáng, rồi nhanh chóng gật đầu. À, huynh cũng lưu ý nhanh chóng tìm thêm bộ khoái cho phủ nha. Tốt nhất, huynh nên chọn người từ chỗ của công trường ấy. Được. Trữ Hy đáp lời. Thủy Băng Tuyền đứng lên, lãnh đạm gật đầu ra ý chào, đoạn xoay người đi ra. Nhìn bóng lưng gầy đơn bạc, đôi mắt lạnh lùng của Trữ Hy lúc này mới dám lộ ra vẻ yêu thương. Hắn yêu nàng, yêu sự kiên cường của nàng, nhưng lúc này hắn chỉ có thể giấu tình yêu ấy nơi bóng lưng nàng. Thủy Băng Tuyền dẫn theo Thu Nhi cùng bốn thân binh đi ra khỏi phủ nha. Nhìn tấm biển từ tể đường treo nơi đối diện, bỗng chốc xuất thần. Thu Nhi bật ô lên che nắng, theo ánh mắt Thủy Băng Tuyền nhìn qua từ tể đường trước mặt, nhất thời không rõ Phương Phi đang nhìn cái gì. Thủy công tử chẳng phải đang ở phủ cùng vương cô nương rồi sao? Bây giờ trong đó chỉ có Tử Thành và Đồng Nhi, Không biết Vương Phi nhìn gì lại chăm chú đến thế. Vương Phi, hồi phủ thôi. Thu hồi ánh mắt, Tủy Băng Tuyền khom lưng bước vào kiệu. Trên bảng hiệu kia là nét chữ của Thiên Hợp, nay chữ còn đó mà người đã chẳng còn. Trời hè gay gắt, tựa như một quả cầu lửa nóng bỏng sôi rạng khắp nhân gian. Trên hàng hiên ngoại đình Vương Phủ, Tủy Băng Tuyền lười nhác nằm trên ghế dựa, chịu đựng cái nóng oi ả mà lòng phiền muộn không thôi. Lại một mùa hè đáng ghét chậm chạp tới thăm. Hương Hàn nhìn tiểu thư nhíu chặt hàng mày, bèn cầm lấy cây quạt trong tay Thu Nhi, nhẹ tay phe phẩy. Tiểu thư, người nghỉ ngơi một lát đi, đến giờ thân người còn có việc phải làm. Thủy Băng Tuyền uể oải nói. Thu Nhi, người cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Nha đầu kia đứng quạt cho nàng từ sớm, hẳn cũng mệt rồi. Dạ. Vương Phi, trưởng quản Tường Phúc đưa mai ướp lạnh tới. Cảnh Trúc đi tới, tay xách theo một cái giỏ chứa đầy hồng mai tươi mát, bên trên còn ướp một tầng băng lạnh. Ánh mắt đăm chiêu, nhưng trong lòng Hương Hàn cũng hiểu rõ, Lan công tử thực sự là một người biết quan tâm chăm sóc. Hương Hàn ánh mắt đăm chiêu, Thủy Băng Tuyền không lên tiếng, chỉ vất tay một cái, ý bảo Hương Hàn tự giải quyết. Cảnh Trúc, người đưa đi rửa sạch sẽ rồi ướp đá, chờ lát nữa tiểu thư ngủ dậy ra ăn. Mấy ngày qua người ngủ không được yên giấc. Dạ. Cảnh Trúc để ý tới vẻ mặt mệt mỏi của Vương Phi, liền lui nhanh xuống dưới. Toàn thân Hương Hàn bỗng dốc rùng mình, động tác trong tay cũng ngừng lại, cầm lấy cái áo khoác nhanh chóng phủ lên người Thủy Băng Tuyền. Toàn thân Hương Hàn bỗng chốc rung lên, cái quạt trong tay cũng ngưng lại, đoạn cầm lấy áo khoác nhanh chóng phủ lên người Thủy Băng Tuyền. Chớp mắt, một bóng người xuất hiện tựa bên cột trụ. Phong Cô Tình khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu chăm chú nhìn Thủy Băng Tuyền, gương mặt tuấn mỹ chẳng chút biểu tình. Cút đi cho ta! Thủy Băng Tuyền từ từ mở mắt, đáy mắt như nước thoáng hiện một tia ngoan độc. Phong Cô Tình buông mi che đáy mắt phức tạp, chẳng biết hắn bị sao lại không cưỡng được mà chạy tới đây gặp nàng. Cút đi! Thủy Băng Tuyền bình thản nhắm mắt, khiến Phong Cô Tình chẳng thể biết được nàng đang nghĩ gì. Hắn trừng trối nhìn Thủy Băng Tuyền, rồi phóc một cái, liền biến mất dạng. Đúng là đến không lưu ảnh, đi không đánh tiếng. Tiểu thư! Hương Hàn lo lắng lên tiếng, Phong Cô Tình đột nhiên xuất hiện ở Bắc Thành, rõ ràng là cố tình tìm đến tiểu thư. Bây giờ phải làm sao đây? Hắn võ nghệ cao cường, khó lòng mà ứng phó. Thủy Băng Tuyền không nói gì, lòng cười lạnh. Nàng không đi tìm, hắn lại tự vác xác tới. Nàng không tặng hắn một phần quà đáp lễ, chẳng phải là thất lễ lắm sao? Giờ thân. Tham kiến Vương Phi. Nhát thấy Thủy Băng Tuyền vừa đến, tất cả mọi người vội quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Thủy Băng Tuyền an tọa nơi đại sảnh của Vương Phủ, nhìn một loạt người đứng khom người trước mặt. Trở tướng quân dẫn theo những đội trưởng trên công trường cùng những người nàng yêu cầu đến phụng mệnh. Trở tướng quân. Giọng nàng trong trẻo kèm chút lạnh lùng đã khiến tất cả mọi người cảm thấy áp bách. Vốn đại sảnh rộng lớn đã yên tĩnh không chút tiếng động, nay lại càng tĩnh lặng đến quỷ dị. Có mặt tướng. Trở tướng quân bước ra trả lời. Trước tiên, người nói những chuyện khó giải quyết xem. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để tháo gỡ những khó khăn đó. Đánh mắt một vòng, nàng nói tiếp. Từng người các ngươi cũng suy nghĩ xem có chuyện gì cần bẩm báo hay không. Sau này, cứ nửa tháng chúng ta sẽ họp một lần. Ta muốn trực tiếp nghe báo cáo từ các ngươi. Thỉnh thoảng cũng sẽ phái người đến kiểm tra đột xuất. Dạ. Mọi người đồng thanh cung kính cúi đầu. Hồi bẩm Vương Phi, từ lần trước đào được khoáng vật lạ ra thì không có việc gì lớn, ngoại trừ... Dường như nhớ tới việc gì. Nhưng Sở Vĩ Tính lại ngập ngừng không nói. Nói. Thủy Băng Tuyền chau mày. Sở tướng quân cúi đầu trầm tư rồi cắn răng đáp. Dạ, không có gì. Thủy Băng Tuyền nhìn qua vẻ mặt của những người còn lại, bình thản lên tiếng. Người muốn nói là khí trời nóng bức, sợ rằng dân chúng không chịu được. Sở tướng quân thản thốt ngẩng đầu. Vương Phi biết sao? Gọi các ngươi đến cũng là vì nhắc nhở chuyện này. Từ mai, sau bữa ăn, mọi nhân công được nghỉ ngơi một canh giờ. Lúc làm việc, nếu ai thấy khó chịu phải kịp thời báo cáo lại, ta sẽ cho cử đại phu và chuẩn bị một số thuốc giải nhiệt. Giải quyết như vậy, các ngươi có ý kiến gì không? Vương Phi thấu đáo chu toàn, Mã tướng xin thay mặt số dân chúng đang vất vả trên sông Thanh Lăng đội ơn Vương Phi. Trở tướng quân vui sướng chắp tay bái lại, để mặt tâm phục khẩu phục. Có thể nhìn thấy những điều này chứng tỏ Vương Phi thật sự yêu dân như con. Một lời thật lòng lay động chân tâm, mỗi người ở đây đều thấy được Vương Phi nghĩ thay cho họ, lo thay cho họ, cảm kích chẳng biết phải nói gì. Nghe Thủy Văn Tuyền gọi đến, những người này tuy bề ngoài trấn tĩnh, bình ổn, nhưng trong bụng đã khẩn trương lo lắng lắm rồi. Họ buộc lòng phải suy ngẫm một hồi xem có việc gì cần báo lại hay không. Chúng thảo dân không có gì để cần báo. Ba đội trưởng đều nhất trí lắc đầu. Bây giờ vấn đề lớn nhất Vương Phi đã giải quyết xong xuôi, bọn họ cũng chẳng có gì phàn nàn cả. Chỉ còn biết quay về cố gắng làm việc báo đáp Vương Phi mà thôi. Được, nếu các ngươi không nói, ta muốn nhắc nhở các ngươi thắt chặt quản lý, đốc thúc dân công. Hy vọng trước khi mùa đông đến, đập nước có thể hoàn thành. Các ngươi có tự tin không? Ánh mắt nàng nghiêm khắc quét qua một vòng. Ba người nhìn nhau rồi nghiêm túc gật đầu. Chúng thảo dân đã hiểu. Đập nước. Đập chứa nước này liên quan đến vận mệnh của hàng vạn dân chúng Bắc Cảnh. Chấm dứt mọi thiên tai, hạn hán hoành hành nhiều năm. Dẫu Vương Phi không có lời căn dặn, họ cũng sẽ dốc sức tận tâm. Hơn nữa, làm việc còn có cơm ăn, cho trẻ con học hành. Ơn đức của Vương Phi rộng lớn đến thế. Chỉ hai tiếng cảm kích chẳng đủ để biểu tỏ tấm lòng này. Được, ta tin tưởng các ngươi. Còn nữa, về thông báo với mọi người, sau khi công trình đập nước hoàn công, sẽ thưởng cho mỗi dân công trong đội chủ lực 5 lạng bạc, không trừ một ai. Nghe vậy, cả đám người vừa kinh ngạc lại vừa vui sướng trong lòng. Nhìn những người trước mắt vì 5 lượng bạc mà mừng vui như vậy, gương mặt Thủy Băng Tuyền thoáng hiện ra nụ cười nhẹ. Chuyện giúp dân sống tốt đã không đơn giản chỉ vì đại nghiệp của nàng, mà còn vì tâm nguyện chưa thành của Thiên Hợp. Mọi người yên lặng. Trợ tướng quân lớn tiếng quát, mọi người phút chốc im lặng, cung kính cúi đầu trước Thủy Băng Tuyền. Trong mắt những bách tính chân chất giản dị lúc này, Thủy Băng Tuyền to lớn, chẳng khác gì thần thánh. Đội hậu cần. Ánh mắt Thủy Băng Tuyền rơi vào một nữ nhân trên dưới 30 tuổi, da dẻ vàng vọt, cháy nắng, cặp môi dày, ngũ quan thanh tú, vóc người cân đối, đứng nép trong góc nhỏ. Người vừa được gọi giật nảy mình, tiến lên phía trước, khép nép cúi đầu, dáng vẻ lo âu khẩn trương tới mức tay chân luống cuống chẳng biết để đâu. Có dân phụ. Ngươi có việc gì khó khăn không? Hồi bẩm Vương Phi, không có. Một phụ nhân nông thôn chân chỉ biết đến ruộng đồng cơm áo, nào thấy qua cảnh quyền quý uy nghiêm, cho nên ngay đến nhìn thẳng Thủy Băng Tuyền, chị ta cũng chẳng dám. Ừ, không có là tốt rồi. Nhớ phải hết sức chú ý tới các cụ già cùng em nhỏ. Có vấn đề gì phải lập tức báo cho sở tướng quân, hiểu chưa? Dạ, dân phụ đã hiểu. Được rồi, sở tướng quân đưa những người này về trước đi, số còn lại ở lại đó cho ta. Dạ. Sở tướng quân giơ tay ra hiệu, dẫn vài người rời đi. Cầm chén trà từ tay Hương Hàn, Thủy Băng Tuyền nhấp một ngụm. Chu Đại Sơn. Chu Đại Sơn thoáng giật mình, cung kính chắp tay hành lễ. Có thảo dân. Lúc trước, từ việc bố trí công việc đến tuyển chọn người tài đã cho thấy Vương Phi chẳng phải là hạng nữ lưu tầm thường. Nên lúc Bắc Vương qua đời, để lại Bắc Cảnh cho Vương Phi tiếp quản, hắn đã một lòng nhận định Vương Phi nhất định sẽ cho dân chúng những ngày tháng tốt đẹp. Vừa rồi nghe những lời dặn dò thâm tình của Vương Phi, hắn xem như chứng thực những dự cảm trong lòng. Tình hình vật tư lương thực hiện nay ra sao? Hồi bẩm Vương Phi, số vật tư hiện tại đều do Tường Phúc cung cấp, số lượng nhập vào đều ghi chép sổ sách đầy đủ. Còn chi thì sao? Nàng tiếp tục bình thản hỏi. Hồi bẩm Vương Phi, Thảo Dân đã tính toán cùng đội hậu cần, cho ra số chi hợp lý, đương nhiên vẫn ưu tiên cho mọi người được cơm no. Nói đến đây, giọng nói của Chu Đại Sơn càng tăng thêm vài phần tôn kính. Tới mấy vạn dân, nhưng Vương Phi quản lý lại không tốn chút sức lực nào. Ngoại trừ việc ghi chép sổ sách, ngươi còn phải lưu ý, không được để kho lương thực cạn, phải liên hệ với Tường Phúc để nhập kho kịp thời. Mấy vạn dân công, cạn lương một ngày không phải là chuyện có thể đùa được, giọng nói nàng cực kỳ nghiêm khắc. Dạ, Thảo Dân nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Được rồi, ta tin tưởng người sẽ làm tốt. Đôi khi so với sự kiểm soát gắt gao, tin tưởng còn hữu dụng hơn. Thảo Dân nhất định sẽ không cô phụ lòng tin của Vương Phi. Chu Đại Sơn kính cẩn nghiêm trang đáp. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Hết chuyện này đến chuyện khác, Thủy Băng Tuyền khó chịu xoa trán. Dạ. Chu Đại Sơn mang theo vài người lui ra. Còn lại đám người Cao Nho An, ánh mắt hắn lúc này cũng tràn đầy vẻ kích động. Mấy ngày nay tận mắt thấy công trình đập nước thành hình, lại được chứng kiến từng hành động cử chỉ của Vương Phi, lòng hắn không khỏi kinh ngạc cùng bội phục. Người từng hứa cho dân công cơm no ba bữa, sự thật chứng minh mọi người đều được phát cơm ăn, cho con trẻ học hành, giúp người già an dưỡng, thậm chí còn nghĩ tới khí trời nóng bức. Hắn chỉ có thể nói một câu, tất cả đều ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Thủy Băng Tuyền sóc lại tinh thần, quét nhìn ba người còn lại trong đại sảnh, Cao Nho An, Lý Nhị và Triệu Bình. Theo ngươi, ngươi có thể đảm nhận việc gì? Cao Nho An vẫn một bộ y phục sạch sẽ chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, hai mắt lấp lánh tinh quang, xem ra là một nhân tài. Hai người đứng sau tuy không có khí thế cùng phong thái của hắn, nhưng xem chừng cũng là những người được việc. Cao Nho An sửng sốt, bèn đáp. Xin tùy Vương Phi phân phó. Thủy Băng Tuyền nhướng mày tươi cười, ý là bất cứ thứ gì hắn cũng có thể làm. Câu trả lời này khiến nàng rất hài lòng. Ta quả thực có nhiệm vụ giao cho ngươi. Thủy Băng Tuyền nheo mắt bình thản nói. Xin Vương Phi phân phó. Cao Nho An cung kính đáp lời. Sáng hôm sau, ở khắp nơi trên khắp Bắc Thành dán đầy những lời thông báo cho các thương nhân, nói rằng 3 ngày sau tại Phủ Nha, Vương Phi sẽ cho đấu giá thuê 50 dặm đất ngoại ô, thời hạn 10 năm. Tại nhà họ Vương, Thủy Hoàng Văn trấn tĩnh, thản nhiên quan sát Vương Lão Gia. Xem ra tờ cáo thị của Tuyền Nhi đã kinh động đến không ít thương gia Bắc Thành. Ngay đến Vương Lão Gia cũng vội vàng mời hắn tới phủ. Thủy công tử, không biết việc đính hôn của Yên Nhi và cậu, lệnh tôn... Vương Lão Gia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lão mãi băn khoăn về việc hôn sự của Yên Nhi và Thủy Hoàng Văn. Không biết Thủy Lão Gia nghĩ như thế nào. Dù sao, lão cũng không thể để cho Yên Nhi chịu tủi nhục được. Vương Lão Gia cứ yên tâm. Hoàng Văn đã gửi thư mời gia phụ đến Bắc Thành một chuyến để bàn chuyện hôn lễ. Huống chi, tam muội ta lúc này cũng cần có người ở bên cạnh an ủi. Lời này khiến cho Vương Lão Gia thực vừa bụng, cũng coi như yên tâm phần nào. Lại nói tới chuyện Vương Phi cho đấu giá thuê đất ngoại thành, dù sao, ông ta cũng nên thể hiện chút thành ý. Tại Bắc Vương Phủ. Là đối tác, chúng ta xem như đã chung một chiếc thuyền. Dĩ bác huynh, không biết lần này huynh định xuất ra bao nhiêu bạc đây? Thủy Băng Tuyền nhìn sang Dĩ Bác trêu chọc. Thấy bộ dáng tươi cười của nàng, hắn cũng nở nụ cười mỉm. Tuyền Nhi cho đấu giá 50 dặm đất ngoại ô, lại tới 10 năm. Miếng bánh này cũng gồm đủ bạc nha. Thấy bố cáo của nàng, hắn chỉ có thể âm thầm lắc đầu thay cho thương nhân Bắc Thành. Những người này đều bị nàng nắm trong tay rồi. Đất đai Bắc Cảnh rộng lớn như vậy, đừng nói là 50 dặm ngoại ô, ngay đến trung tâm Bắc Thành hắn cũng chẳng quan tâm. Đến lúc đó, nàng cho di dời Bắc Thành thì có sao? Thủy Băng Tuyền cười khẽ. Người hiểu ta, chỉ có Dĩ Bác huynh. Không hổ là một gian thương khôn khéo, dễ dàng thấy được dự tính của nàng. Như vậy, chắc hẳn Cung Thác cùng Vương Lão Gia cũng không thể không hiểu, để xem thành ý của bọn họ có đáng để cho nàng chia cho một miếng bánh hay không. Chương 86 Kiếm Tiền. Ánh mắt sang Dĩ Bác nhìn Thủy Băng Tuyền ẩn hiện một tia nhu tình, nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu đi, bờ môi cong lên một vòng cung hoàn hảo. Hay là ta cho nàng thêm một ý kiến nhé. Nói thử xem. Thủy Băng Tuyền chăm chú lắng nghe ý kiến của Sang Dị Bác. Thời hạn 10 năm đúng là hấp dẫn, nhưng nghĩ lại đã có tới 2 năm không thể thu hoạch được gì. Nếu nàng muốn cơm bạc, không bằng miễn thuế đi. Thêm điều kiện này, thương gia Bắc Thành hẳn sẽ không còn đắn đo chuyện giá cả nữa. Ánh mắt Sang Dị Bác lóe sáng nghĩ. Thủy Băng Tuyền nhướng mày. Khẩu khí lớn ghê nhỉ, miễn thuế sao?

lại thêm thời tiết khô hanh khó chịu, mệt mỏi cũng phải. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt, ngăn cơn choáng váng ập đến, bảo: "Ừ, người xử lý những chuyện còn lại cho tốt." "Dạ." "Cảnh Trúc, chăm sóc tiểu thư." Phương Hàn gật đầu rồi quay sang dặn dò Cảnh Trúc. "Dạ." Cảnh Trúc tiến lên đỡ tay Thủy Băng Tuyền đi vào nội phòng phía trong. Màn đêm buông xuống, nổi bật lên ánh đèn sáng trưng nơi Bắc Vương phủ. "Tham kiến Trữ Phượng Vương, Giang công tử, mời hai vị vào trong." Cảnh An đứng trước cửa tươi cười chào đón những vị khách đầu tiên. Hai người nọ phất tay đi vào, ra hiệu không cần tiếp đãi. Bước vào ngoại đình sáng trưng đèn đuốc, Trữ Hy bỗng thấy tâm sự não nề. Thế sự khó lường, ai ngờ được một Trữ Quận Vương chẳng yêu thích công danh hảo huyền, lập chí tuyệt không vào triều tranh đấu, lại cam nguyện tới nơi Bắc Cảnh vì một người con gái. Giang Dĩ Bác thấy vậy, liền khựng chân nhìn Trữ Hy, rồi nheo mắt hướng thẳng về phía trước, ra vẻ lờ đãng nói: "Trữ Hy huynh cũng có tràn đầy tâm sự vậy sao?" "Tâm sự ư? Có lẽ vậy." Trữ Hy thu hồi dáng vẻ rối bời, gương mặt lạnh lùng thoáng vương mờ mịt. "Chúng ta thân quen nhiều năm, Trữ Hy huynh hôm nay muốn ngoài vọng thế sự, lạnh mắt trong người đời, ai biết được vật đổi sao dời, huynh lại bằng lòng lao vào giữa vòng tranh đấu." Vừa nói, Giang Dĩ Bác vừa nghiêng đầu qua nhìn Trữ Hy. Nói thẳng ra, hắn nào khác gì Trữ Hy, một thân lạnh lùng cao ngạo, đứng ngoài nhìn thế nhân giành giật đấu tranh, rồi hết thảy thay đổi vì nàng. Nhớ buổi đầu gặp gỡ, nàng khiến hắn tâm tư lay động. Trên đời vẫn còn người con gái như nàng sao? Nàng dùng ánh mắt thanh cao trong suốt, lạnh lùng, bao quát cả thế gian, nhưng lại như khinh bỉ, chẳng buồn đặt chân nơi hồng trần ô uế. Rồi bởi một thoáng gặp gỡ như định mệnh, người con gái ấy từng chút len lỏi vào từng tấc linh hồn, thấm đượm vào máu, vào thịt hắn. "Giang Dĩ Bác mà ta biết, hình như cũng đã đổi thay." Trữ Hy lạnh nhạt nói, đôi con ngươi sâu thẳm tựa xoáy vào hồn người. Giang Dĩ Bác khẽ cười, đúng vậy, hắn đã chẳng còn là Giang Dĩ Bác trước đây. Vì nàng, hắn thu lại vẻ ngông cuồng ngạo nghễ, giấu đi mối chân tình chung thủy, lặng lẽ đứng sau đợi chờ một cái ngoái đầu trong vô vọng. Hắn có thể chờ nàng cả đời, nhưng tuyệt sẽ không bao giờ lùi bước, bởi trong đời Giang Dĩ Bác chưa từng biết đến hai chữ lùi bước ấy. Đêm hôm ấy, nàng trở thành người phụ nữ của hắn, nhưng hắn nguyện để nàng quên đi, đơn giản bởi vì một chữ yêu. Hắn không thể khiến nàng chìm trong nỗi thống khổ, yêu hận đan xen. Tuyền Nhi, nàng thấu chân lòng ta, nàng thông minh, tài trí hơn người, cớ sao chưa từng mở lòng để tâm nhìn ta một cái. Giang công tử, Trữ Quận Vương, mời vào. Thấy Giang Dĩ Bác tới, Hương Hàn giật mình đánh thót, rồi nhanh chóng trấn tĩnh, tiến lên phúc thân hành lễ. Hương Hàn cô nương không cần đa lễ. Giang Dĩ Bác mỉm cười gật đầu. Mời hai vị vào trong. Hương Hàn giơ tay ra hiệu. Hai người rảo bước đi vào phòng khách rộng rãi, mở ra không gian trang nhã với một ghế chính vị to lớn ở trên cao, cùng dãy bàn dài nối tiếp ở hai bên. Thu Nhi, vào xem Vương Phi đã tỉnh giấc chưa? Phương Hàn quay đầu gọi Thu Nhi dặn dò. Dạ. Thu Nhi gật đầu rồi đi ngay. Giang Dĩ Bác nghe thế bèn hỏi. Phương Hàn cô nương, Vương Phi không được khỏe sao? Dạ, tiết trời nóng bức, Vương Phi hơi khó chịu. Phương Hàn uyển chuyển đáp. Giang Dĩ Bác gật đầu. Trời nóng tới cỡ nào đối với hắn cũng chẳng đáng là gì, nhưng nàng không có võ công, hiển nhiên là chẳng dễ chịu gì. Đại thiếu gia, Vương lão gia, mời vào. Phương Hàn nhát thấy Thủy Hoàng Văn và Vương lão gia đến, liền nhanh chân chạy tới hành lễ. Phương Hàn, Tuyền Nhi đâu rồi? Nhìn chiếc ghế chuẩn vị trống không, Thủy Hoàng Văn đành xoay người ra sau hỏi Phương Hàn. Hồi bẩm đại thiếu gia, Vương Phi đang nghỉ ở trong thư phòng, lát nữa người sẽ đến ngay ạ. Phương Hàn trầm ổn trả lời. Hoàng Văn gật đầu, đoạn quay sang Vương lão gia bên cạnh khách khí. Vương lão gia, mời. Nhưng nhìn lại Thủy Hoàng Văn, Vương lão gia tự nhủ, có thể gặp được người này coi như là phúc khí của Yên Nhi. Mấy ngày qua, ông ta chí ít thấy được sự trầm ổn cùng tinh thần trách nhiệm của Thủy Hoàng Văn. Hoàng Văn tính tình nhỏ nhẹ, trầm ổn, lại là bậc trượng phu có trách nhiệm. Mãi viễn phong suy nghĩ, một lúc sau ông ta mới nhìn thấy hai người tới kia. Trữ Quận Vương, Giang công tử, ngưỡng mộ đã lâu. thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, tuy đã gặp vài lần nhưng chẳng có duyên được chuyện trò. Lý Hoàng Văn chắp tay chào hỏi, là người kinh thành, hắn chẳng lạ gì với tên tuổi nổi danh của hai người này, chỉ không ngờ Tam Muội vốn bị khắp chốn hang cùng ngõ hẹp của kinh thành khinh chê không ngớt, lại có giao tình đặc biệt với hai người họ. Hắn xót xa chẳng phải bởi muội ấy che giấu tài năng lâu đến vậy, mà bởi bản thân chưa từng dành chút quan tâm của người huynh trưởng cho muội ấy. Đại công tử không cần đa lễ, trước công tử bôn ba buôn bán bên ngoài, chẳng có dịp tương ngộ chúng kinh thành, nay hữu duyên gặp gỡ tại Bắc Cảnh, âu cũng là duyên phận. Giang Dĩ Bác nói cười khách khí, chắp tay hành lễ. Trữ Hy cũng mỉm cười. Đại công tử khách khí. Hoàng Phong nhìn qua lão gia bên cạnh, nhân tiện giới thiệu. Vị này là Bắc Thành Vương lão gia. Nghe nói hai vị sắp trở thành người một nhà, không biết bao giờ tại hạ sẽ được uống chén rượu mừng của công tử đây. Giang Dĩ Bác thông dong chuyện phím. Thủy Hoàng Văn thần thái tự nhiên cởi mở, hồ hởi đáp lời. Gia phụ lúc này còn tất bật, lo hôn sự của tú muội, nên lúc đại hôn, ổn thỏa, người sẽ nhanh chóng đến Bắc Thành định ngày thành hôn. Vậy ta xin chúc mừng đại công tử và vương lão gia trước. Trữ Hy chắp tay đạm nhiên nói. Đại danh của Giang công tử như sấm bên tai, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, Giang công tử quá là phong thái bất phàm, thần long bay lượn, khó mà không chú ý. Vương lão gia hết lời khen ngợi, nhưng giọng điệu lại chẳng chút chế giễu hay xỉm nịnh, chỉ như một bậc trưởng bối thanh cao đang tán thưởng vãn bối mà thôi. Giang Dĩ Bác cười đáp. Vương lão gia khách khí, Dĩ Bác lấy làm hổ thẹn. Giang Dĩ Bác hổ thẹn sao? Vậy Phong Mỗ cũng nên hổ thẹn chăng? Phong Cô Tình từ ngoại đình đi vào, gương mặt tuấn mỹ treo theo vẻ trào phúng, nhưng đôi mắt lại như hồ băng ngàn năm khiến tâm tư lạnh lẽo. Giang Dĩ Bác chẳng biết sắc đáp trả. Phong các chủ làm ăn ngày càng dài tay, chạy tới tận Bắc Cảnh xa xôi hẻo lánh, chẳng biết có phải có vụ nào lớn hay không? Khóe môi nhếch cao như thật như đùa, đôi con người đen kịch của Phong Cô Tình thoáng qua một tia u tối, nhướng mày khiêu khích. Việc này thiết nghĩ không cần phải bẩm báo với Giang công tử chứ? Đương nhiên rồi. Giang Dĩ Bác trầm ổn tươi cười, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì nữa. Xem chừng cô mổ hôm nay đến muộn rồi nhỉ? Các vị đều là nhân trung chi long, hôm nay Cùng Thác có duyên được cùng đối ẩm, quá là may mắn ba đời. Cùng Thác tinh tế đánh giá hết đại sảnh một phần. Những người này đều là nhân tài kiệt xuất, lại vì một Bắc Vương Phi mà tề tụ nơi đây. Dường như hắn đã đánh giá thấp vị Vương Phi này. Các vị công tử, mời ngồi, Vương Phi sẽ ra ngay. Phương Hàn đánh tiếng, đợi đến khi tất cả đều an tọa, nàng mới đưa mắt ra hiệu cho Cảnh An dâng rượu lên. Cảnh An hiểu ý, liền gật đầu lui xuống. Rất nhanh sau đó đã có nhóm tỳ nữ đi lên rót rượu. Phương Hàn liếc đông ngó tay, đang định lủi xuống xem tiểu thư chuẩn bị ra sao, thì đã thấy Thủy Băng Tuyền đi xa. Có chỗ nào không chu đáo, xin các vị lượng thứ. Mọi người không cần đa lễ, cứ tự nhiên nâng chén. Thủy Băng Tuyền uyển chuyển mềm mại đi ra, giọng điệu nhàn nhạt thản nhiên, thanh âm thanh thúy êm dịu. Váy trắng lụa là thước tha yểu điệu, tóc tựa mây ngàn, minh châu sáng rỡ, thanh nhã thoát tục tựa làn sương sớm. Thủy Băng Tuyền ngồi xuống ghế chủ vị, ngước mắt nhìn xung quanh rồi nâng chén. Bản Vương Phi rất cảm tạ mọi người nể mặt đến uống chung rượu. Mời. Vương Phi khách khí, mời. Mọi người nhất tề nâng chén uống cạn. Thủy Băng Tuyền khẽ chau mày. Tủ lượng của nàng rất tốt, thứ rượu này chẳng thấm tháp vào đâu. Nhưng sau hôm nay vừa nghe hương rượu thoang thoảng, lại có cảm giác lợm giọng khó chịu. Giang Dĩ Bác rũ mi, che đi đáy mắt nóng bỏng, cô nhã nâng chén rượu trút cạn một hơi, đoạn an tĩnh thưởng thức chén rượu trong tay. Phong thái câu hồn nhiếp phách. Bên trái là Trữ Hy, bên phải là Cung Thác, kế đó là vài thương nhân Bắc Thành. Phía bên đối diện lần lượt là Thủy Hoàng Văn, Vương Lão Sa, Phong Cô Tình. Thủy Văn Tuyền thoáng nhìn xuống dưới, Trữ Hy trầm mặc, Thủy Hoàng Văn anh tuấn, Giang Dĩ Bác ưu nhã, Vương Lão Sa thanh cao, Cùng Thác nghiêm nghị, Phong Cô Tình tuấn mỹ. Bọn họ mỗi người một vẻ, nhưng đều là kỳ nhân kiệt xuất. Hôm nay nhất loạt tề tụ, khiến đại sảnh của nàng thêm phần rực rỡ hào quang. tùy tiện chỉ bất kỳ một ai cũng đủ sức khiến Thương Trường phải rúng động. Mắt Phượng chớp đảo, nhấc lên dáng vẻ tươi cười. Hôm nay mời các vị tới, ta muốn cho mọi người xem bản thiết kế tân thành. Phương Hàn và Cảnh An chẳng biết từ thuở nào đã khuân ra một tấm bản gỗ lớn đặt bên phải Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền cầm dành gỗ từ tay Thu Nhi để thuận tiện giảng giải mà không cần đứng dậy. Mọi người vừa thấy tấm bản to được mang ra, liền hứng thú trông chờ. Bắc Vương Phi luôn làm ra những điều kỳ quái, mới mẻ. Thủy Băng Tuyền ra hiệu cho Thu Nhi và Cảnh Trúc trải tấm bản đồ nàng cực nhọc vẽ trong mấy ngày vừa rồi lên bản. Ánh mắt Giang Dị Bác lóe sáng, rồi lập tức định thần, chăm chú tìm tòi quan sát tấm họa đồ, lòng hắn lại cồn cào như sóng dậy. Phong Cô Tình nheo mắt ngắm nghía, ánh mắt sáng rỡ. Bản đồ này nếu thực thành, những tháng ngày tươi sáng huy hoàng của Bắc Cảnh đã chẳng còn xa nữa. Đôi mắt thâm trầm của Cung Thác lộ rõ vẻ kinh ngạc, chén rượu trong tay bất giác siết chặt. Giờ này hắn đã hiểu vì sao Giang Dị Bác và Thủy Hoàng Văn vứt tiền mà chẳng hề biến sắc. Mỗi người các vị đều là thương nhân kiệt xuất, hẳn đã thấy rõ cơ hội kiếm tiền rồi chứ. Kế hoạch của ta cũng cần có sự hỗ trợ của mọi người, cho nên có vấn đề gì, mọi người cứ việc hỏi thẳng, bản Vương Phi nhất định sẽ trả lời. Thủy Băng Tuyền quét mắt một vòng, nhàn nhạt nói, cả sảnh phòng bỗng im phăng phắc, bởi mọi người còn bận mãi vẻ suy tư, cân nhắc được mất sau này. Thủy Hoàng Văn vừa nhìn qua tờ họa đồ, chỉ có thể cảm thán một câu, phục sát đất. Chẳng ai ngờ một Thủy Băng Tuyền bị người đời khinh bỉ, lại có tài năng kinh thiên động địa, thay đổi càn khôn. Bắc Cảnh trong tay muội ấy sẽ bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, chẳng gì sánh nổi. Ai, mai thai, lúc ấy hắn nhanh tay kiếm được kha khá mẫu đất. Vương Lão Sa mắt mũi tròn tròn chăm chăm nhìn bản vẽ, lại ngó qua Thủy Băng Tuyền với ánh mắt khâm phục vô hạn. Tài năng nhường ấy, tiếc thay, lại chỉ là thân nữ tử. Ông ta rốt cuộc đã hiểu vì sao Bắc Vương gia chẳng thèm để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, giao đất phong lại cho Bắc Vương Phi. Bắc Vương gia người này quả là có trái tim nhân hậu, một lòng mong mỏi dân chúng ấm no. Tiếc thay, hắn đoạn mệnh mất sớm, để lại người vợ tài năng xinh đẹp gánh nặng trọng trách trên vai. Có thể có được Vương Phi là phúc của Bắc Cảnh. Nhìn gương mặt mỗi người treo lên dáng vẻ cân nhắc tư lự, Thủy Băng Tuyền chẳng buồn lên tiếng nữa. Để cho bọn họ có thời gian suy ngẫm, dù sao cũng là thứ nàng mất công mất sức tới vài ngày, sao có thể một thoáng mà nhìn ra chứ? Trữ Hy nhìn sắc mặt của những người còn lại, đáy mắt đông đầy vẻ phức tạp. Phải, lần đầu nhìn thấy, hắn chấn động tâm tư, lần sau nhìn lại, vẫn là không kìm được lòng mà rung động. Nhìn mọi người lần lượt định thần, Thủy Băng Tuyền nhếch bờ môi mộng, cầm nhánh cây trên bàn, bắt đầu chỉ dẫn. Chỗ này sẽ là Tân Phủ Nha, đất đai hai bên đường chính là những cửa hiệu lớn của các vị. Mỗi người có mặt ở đây hôm nay đều sẽ góp một viên gạch xây dựng nên trung tâm thương nghiệp trù phú của tương lai. Nhành gỗ trên tay lại vẽ lên một vòng rộng lớn. Khu vực này chính là nơi đặt phủ đệ của các vị. Toàn bộ đại sảnh lặng phắt, chẳng một tiếng động, hết mực chăm chú lắng nghe từng lời giải thích trong trẻo lạnh lùng của Phương Phi. Xem trên bản đồ, họ đều có thể hiểu được, nhưng nghe chính lời nàng nói, tâm tư ai cũng bắt đầu lay động. Bởi vì nhấc tay cầm nhành gỗ, tay áo rộng thùng thình tuột xuống tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng muốt như ngọc, mịn màng tinh tế, so với tờ bản đồ kia lại càng hấp dẫn bội phần. Giang Dị Bác tim đập trộn rộn, mi mắt nhanh chóng buông rơi che đi ánh mắt như sóng cuộn triều dân. Trong đầu hiện lên thân hình nàng kiều diễm trong đêm đó, so với bất cứ ai, hắn hiểu nàng xinh đẹp đến nhường nào. Đôi mắt lạnh lẽo của Phong Cô Tình cũng chuyển sang vẻ thâm sâu, ánh mắt lưu chuyển đến trước ngực nàng. Hắn từng thấy qua nơi đó, tuyệt mỹ. Trữ Hy mấp máy môi định lên tiếng nhắc nhở, nhưng không hiểu sao chẳng tài nào mở miệng. Cung Thác nheo mắt, chẳng thể dời tầm nhìn ra khỏi cánh tay ngọc ngà quyến rũ. Ký hiệu này biểu thị cho đường lớn. Số bạc các vị đấu giá sẽ được dùng để làm đường, xây thành. Giao thông thuận lợi, thương nghiệp sẽ nhanh chóng phát triển. Phát hiện thấy điều khác lạ, Thủy Băng Tuyền bỗng ngừng lời, liếc mắt nhìn quanh. Ánh mắt những người bên dưới cháy bỏng đến vậy, muốn chẳng chú ý cũng khó. Theo ánh mắt họ, Thủy Băng Tuyền quay lại nhìn tay mình, rồi bất ngờ cười trào phúng. Nếu ở hiện đại, hiển nhiên bọn họ sẽ chẳng để tâm đến cánh tay để lộ ra ngoài. Nhưng ở đây, nơi cổ đại ngàn năm, chỉ lộ tới khuỷu tay đã khiến người ta mơ màng thất sắc. Thờ ơ đưa nhành cây qua cho Thu Nhi, Thủy Băng Tuyền nhếch môi cười chế giễu. Xem ra mọi người cũng chẳng cần bản Vương Phi giải thích nữa. Trữ Quận Vương, phát bản kế hoạch này cho họ đi. Mỗi người ở đây đều có phần trong tân thành, hiển nhiên phải biết tiếp theo phải làm gì chứ. Muốn có đất, có cửa hàng, không chỉ ném bạc lại là xong, còn phải bắt tay xây dựng nữa chứ. Trữ Hy lúc nãy còn đắn đo không biết nhắc nhở thế nào, nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy phát những bản kế hoạch sớm chuẩn bị ra. Ai bảo nàng còn cuốn hút, hấp dẫn hơn cả cái bản đồ có thể kiếm tiền kia chứ. Thủy Băng Tuyền cầm cốc nước từ tay Hương Hàn nhấp một ngụm, rồi lại thông dong nói tiếp. Mọi người xem qua đi, nếu có gì thắc mắc, bản Vương Phi sẵn sàng giải đáp. Mọi người liền mở tập giấy trong tay, đọc qua nội dung quy hoạch cùng những yêu cầu đối với thương hộ. Đầu óc lại tiếp tục xoay chuyển không ngừng. Giang Dĩ Bác ngược lại chẳng cần mở ra. Bản thiết kế kia đã đủ khiến lòng hắn xuyến xao lay động, chén rượu nâng cao che đậy vẻ bần thần. Thủy Băng Tuyền liếc qua Hương Hàn, ý bảo dâng đồ ăn lên. Từng món cao lương mỹ vị lần lượt được bày trên bàn tiệc. Hương Hàn đưa một chén canh cho Thủy Băng Tuyền. Tiểu thư, canh đã nguội rồi, người uống một chút để lấy khẩu vị đi. Thủy Băng Tuyền gật đầu nâng chén, nhưng chưa kịp tới miệng, mùi canh đã xộc lên khiến dạ dày trộn rộn không yên, cơn buồn nôn ập đến. Mặt mày tái mét, trắng bệch, nàng cố trấn áp cảm giác khó chịu trong dạ dày để không phải nôn ra trước mặt tân khách. Tiểu thư, người sao vậy? Hương Hàn thấy sắc mặt Thủy Băng Tuyền không tốt, sợ hãi cao giọng hỏi, cũng khiến ai nấy đều ghé mắt qua nhìn. Không, không sao, canh này là ai nấu vậy? Nặc mùi đến buồn nôn. Hương Hàn nhìn qua chén canh nói, là Lâm đầu bếp hầm canh cá, nô tỳ để nguội. Canh này nấu kỹ, dù ghé sát cũng không thấy vị tanh nồng. Thủy Băng Tuyền cố áp chế, nhưng hương vị kia quả thực là ngậy đến khó chịu. Giang Dĩ Bác thoáng vẻ lo lắng, vừa định mở miệng thì đã bị Thủy Hoàng Văn cướp lời. Tuyền Nhi, muội sao vậy? Thấy khó chịu ở đâu? Nhìn mặt nàng trắng bệch, Thủy Hoàng Văn đứng dậy đến ngồi bên cạnh Thủy Băng Tuyền, tự nhiên bắt mạch. Hàng mày hắn nhíu chặt, tạo thành đường thẳng tắp. Mọi người bất giác cũng nhíu mày theo, ai nấy đều lo lắng, suy đoán rốt cuộc Vương Phi bị làm sao. Đại thiếu gia, tiểu thư bị bệnh gì ạ? Hương Hàn nhìn thần sắc của Thủy Hoàng Văn, cả kinh dồn hỏi. Thủy Hoàng Văn không trả lời, thu tay lại, tiếp tục quan sát, cân nhắc. Thần sắc phức tạp khiến tâm tư mọi người treo lơ lửng, thấp thỏm. Thủy Băng Tuyền cũng rụt tay, nhìn thoáng thần sắc mọi người trong sảnh, chau mày hỏi Thủy Hoàng Văn. Ta bị bệnh gì sao? Hoàng Văn mấp máy môi, tự như nói không nên lời. Đại công tử, Vương Phi không khỏe ư? Giang Dĩ Bác cố chấn định nỗi bất an trong lòng, bình thản hỏi. Đại ca! Thủy Băng Tuyền lạnh lùng hỏi, đại ca chần chờ gì chứ? Tuyền Nhi, muội. Thủy Hoàng Văn thở dài một tiếng, độc của Thiên Tuyệt Tán đã nhập vào máu huyết của Phương Gia. Phương Gia yêu Tuyền Nhi đến vậy, chắc chắn sẽ không viên phòng với muội ấy. Tính theo ngày, cái thai này có lẽ là lúc Tuyền Nhi cùng Phương Gia đi độc cốc. Lẽ nào Vương gia đẩy độc ư? Trên đời này cũng chỉ độc cốc chủ mới may ra làm được. Nhưng Diệp Kinh kia chẳng phải người vô duyên vô cớ rước việc vào mình. Lời Thủy Hoàng Văn khiến Thủy Băng Tuyền trợn tròn mắt. Còn Hương Hàn rùng mình giật thót, thoáng nghĩ tới khả năng đó. Không, không thể nào. Tiểu thư thực sự mang thai. Nghĩ lại kỳ nguyệt sự tháng trước của tiểu thư. Sắc mặt Hương Hàn tái nhợt như cắt. Tháng này, người vẫn chưa có nguyệt sự, vì chuyện của Phương Gia nên nàng lơ là, chẳng để tâm. Hương Hàn như có như không liếc nhanh Giang Dĩ Bác. Giang Dĩ Bác nghe Thủy Hoàng Văn xong, trống ngực đập liên hồi, toàn thân run rẩy. Nàng có con ư, đứa con của hắn. Thủy Băng Tuyền còn đang nhíu mày lo lắng, bỗng chốc vỡ òa trong hạnh phúc, giữ chặt lấy tay Thủy Hoàng Văn, thấp thỏm mong chờ. Đại ca, có phải ta đã có thai không? Ông trời thật sự đối tốt với nàng vậy ư, cho nàng đứa con của thiên hợp. Mấy ngày nay vì sự ra đi của hắn, nàng đau xót, bi ai, chẳng nói nên lời, nên cũng không phát hiện ra những biến đổi của cơ thể. Gần đây thường mê man, phiền não, mệt mỏi rã rời, ngờ đâu là vì dấu hiệu mang thai. Một tiếng có thai giống như quả bom dội vào lòng những khách nhân có mặt hôm nay. Thật lâu vẫn chưa thấy họ bình tĩnh lại. Hơn người sang chị bác phút chốc lay động, suy xuyển. Bàn tay nắm chặt, buồn rũ hàng mi, hô hấp như ngưng trệ, chỉ chăm chăm đợi chờ câu trả lời của Thủy Hoàng Văn. Trái tim lơ lửng treo trên cao, chờ mong khắp khởi, chẳng khác Thủy Băng Tuyền. Thủy Hoàng Văn thở dài một tiếng đáp, phải. Xem ra đúng là Diệp Kinh giúp Phương Gia đẩy độc. Tuyền Nhi đã có thai, với cảm tình của muội ấy, sẽ nhất quyết sinh đứa con cho kỳ được. Nhưng một đứa trẻ không cha sẽ sống tốt sao? Còn Tuyền Nhi, chẳng lẽ nguyện suốt đời cô độc? Lời đáp này khiến Thủy Băng Tuyền thỏa mãn sung sướng, hai tay vô thức xoa bụng. Con yêu, con là món quà của cha dành cho mẹ. Hàng mi sang dị bác thoáng run rẩy. Con, nàng thực sự có con. Nhưng hạnh phúc chưa kịp tới, thì trong đầu hắn bỗng xoẹt qua câu nói lãnh huyết vô tình kia. Một đứa trẻ không nên có, cần gì để nó xuất hiện trên đời. Khuôn mặt vốn thông dong ưu nhã, dưỡng dưng hết thảy của hắn thoáng chút trắng bệch, không một giọt máu. Tim mơ hồ nhói đau. Nếu nàng nhớ ra đứa trẻ này chẳng phải của Trữ Thiên Hợp, liệu nàng có còn vui sướng như vậy không? Phong Cô Tình nắm chặt hai tay thành quyền, không dám tin nhìn Thủy Băng Tuyền. Ánh mắt lạnh lẽo đong đầy cảm xúc phức tạp. Là sự hòa trộn của kinh hãi, ngạc nhiên và buồn bã. Trữ Hy đầu tiên là khiếp sợ, sao lại lo lắng. Hắn biết nàng nhất định sẽ sinh đứa bé, bởi vì nàng yêu Phương Gia. Thế nhưng bọn họ cô nhi quả phụ, sau này... Ánh mắt Cung Thác cũng phức tạp chẳng kém, không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy chút muộn phiền, buồn bã. Mang thai, nhìn ánh mắt vui sướng kia, nàng định sinh đứa trẻ mồ côi từ bụng mẹ này ư? Vương lão già ngây ngẩn, sao thấy ánh mắt vui sướng của Thủy Băng Tuyền cùng phản ứng của tất thảy mọi người ở đây, trong mắt thoáng chút suy nghĩ trầm tư. Nếu như Vương Phi sinh đứa trẻ, đối với chuyện tái giá sau này sẽ có rắc rối, mà Vương Phi còn trẻ như vậy. Ai? Tạo hóa treo ngươi mà. Thủy Băng Tuyền sốc lại tinh thần, nhìn vẻ mặt mọi người, cất tiếng lạnh lùng áp bức. Đứa trẻ này, ta, Thủy Băng Tuyền, thề sẽ dùng tính mạng để bảo vệ. Hơn nữa, ở đây ta nói rõ, bản Vương Phi tuyệt đối có năng lực đó, cho nên các vị không cần lo lắng. Bờ môi đỏ mọng vẽ lên một nét cười hàn ý. Thủy Băng Tuyền nói đầy kiên định, ánh mắt lạnh khốc quan lệ. Nàng sẽ không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội thương hại đến con nàng. Giang Dị Bác run run ngước mắt, nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy kia. Đứa trẻ này với nàng quan trọng đến vậy sao? Phương Hàn lòng dạ cũng rối bời như lửa đốt. Nàng bất giác nhớ tới hình ảnh tiểu thư lạnh lẽo vô tình ngày ấy. Trữ Quận Vương, yến tiệc còn lại xin nhờ huynh, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ, bản Vương Phi cáo lui trước. Thủy Băng Tuyền chậm rãi đứng lên, thẳng lưng tiến vào nội đường. Nàng bây giờ cần suy nghĩ một kế hoạch chu toàn nhất để bảo vệ con mình. Thủy Băng Tuyền nheo mắt thầm hứa, nàng không tiếc bất cứ giá nào để sinh đứa bé này. Chương 88, không thể kiềm chế. Tin tức Bắc Vương Phi mang thai, nhoáng cái đã loan truyền trong mọi hang cùng ngõ hẻm Bắc Thành. Rồi chỉ vài ngày sau đó, dường như cả Thanh Lăng không ai không biết. Tại Hoàng Cung, lúc Trữ Thiên Kỳ nhận được tin báo là lúc hắn đang nhàn nhã dùng bữa cùng Thái Hậu. Thái Hậu ngồi đối diện Trữ Thiên Kỳ, khuôn mặt toát lên niềm tự hào kiêu hãnh vô hạn của người mẹ. Dung nhan tinh tế, sắc sảo bởi được chăm sóc kỹ càng, phượng bào trên thân lộ vẻ cao quý. Là một nữ nhân chốn hậu cung, tuy hậu vị vô duyên nhưng nghiễm nhiên trở thành thái hậu. Nhìn nhi tử khoác hoàng bào ngồi ngôi báu, cuộc đời này bà đã chẳng sống phí hoài. Này chỉ còn mong con đàn cháu đóng mà thôi. Bà cầm chiếc khăn từ mama bên cạnh, nhẹ lau khóe miệng, mắt ôn nhu nhìn Trữ Thiên Kỳ, dịu dàng nói. Hoàng thượng, số tú nữ vừa tiến cung, con cũng nên chọn vài người thích hợp, đã là vua một nước. Hoàng thượng phải hết mực lưu tâm đến chuyện con cái nối dòng. Từ lúc hoàng thượng thân chinh tới Bắc Cảnh, bà đã đích thân tuyển tú chờ hoàng nhi về sủng hạnh, nhưng từ đó đến nay, trong hoàng nhi lúc nào cũng nặng nề tâm sự.